Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 24, cái thứ nhất hạng mục. Ngày 24 tháng 11, khí trời trở nên lạnh giá lên. Cái thứ nhất hạng mục liền muốn bắt đầu. Ngày này buổi sáng, trong trường học đầy rẫy căng thẳng cùng tâm tình hưng phấn. Các phù thủy nhỏ căn bản không có tâm tư học tập. Ở khóa biến hình thuật lên xì xào bàn tán, McGonagall giáo sư cũng không cái kia tâm tư quản dạy các học sinh. Nàng tâm thần không yên nhường bọn họ luyện tập chuyển đổi chú. Tan học thời điểm liền bài tập đều đã quên bố trí. Cũng may buổi trưa liền nghỉ học. Sau khi ăn cơm trưa xong, toàn trường học sinh liền xuống đến bãi săn bên kia đi chờ đợi. Brain bên người người đều ở chúc hắn vận may. Draco còn muốn đưa cho Brain một ít ma pháp xiếc. Hắn cảm thấy những thứ lặt vặt này ở thi đấu bên trong có thể sẽ cử đi tác dụng lớn. Có điều Brain nói cho hắn những thứ đồ này ở thi đấu bên trong là không thể dùng. Daph gò má như muội muội nàng như thế trắng xám. Nàng đầy cõi lòng lo âu vì là Brain đưa lên chúc phúc. Sau đó theo bọn học sinh cùng đi sân bãi bên kia. Snape giáo sư mang đi Brain. Hắn không nói lời gì. Nói thật, học kỳ này tâm tình của hắn rõ ràng rất tồi tệ. Trên mặt vẻ mặt đều là âm u. Ạch. Tuy rằng hắn bình thường cũng vẫn rất âm u, hắn mang theo Brain vòng qua rừng cấm biên giới, đi tới một cái cao cao trước lều diện. Người có thể đi vào. Snape trầm thấp nói rằng, có nắm chắc không? Nắm không nhỏ, tiên sinh, Brain ung dung nói. Snape khẽ gật đầu, xoay người hướng về một bên khác đi đến. Brain tiến vào lều vải bên trong. Bên trong bầu không khí yên tĩnh mà ngột ngạt. Bầu ba tần ba vị nữ dũng sĩ chen ở một tấm thật dài trên ghế gỗ. Vẻ mặt mang theo giống nhau như đúc trắng xám. Tựa hồ chỉ có nương tựa lẫn nhau mới có một chút cảm giác an toàn. Loại kia hừng hực cạnh tranh tâm sớm liền không biết chạy đi nơi nào. Crumb có vẻ so với ngày xưa càng thêm âm u. Một mình đứng ở một bên. Zoomstrang hai vị khác dũng sĩ Berisa cùng Thalia đang thấp giọng nói gì đó. Trên mặt vẻ mặt căng thẳng bất an nhưng lại có chút nóng lòng muốn thử. Nhưng Crum rõ ràng có chút bị cô lập cảm giác. Cedric chính không ngừng mà qua lại tản bộ bước. Nhìn thấy Brain sau khi đi vào. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười. Nụ cười cũng không có ngày xưa như vậy sang sảng. Cũng không lâu lắm. Harry cũng đi vào. Hắn có vẻ thập phần căng thẳng. Đi lên đường đến đều có chút phập phù đột nhiên. Cái này lều vải bị cải tạo đến mức rất lớn. Bên cạnh còn có ba cái gian phòng nhỏ. Trên cửa phân biệt treo ba cái trường học huy hiệu trường. Ludo Bachmann ăn mặc hắn cái kia thân cũ Vespide đội phục đi vào. Trên mặt treo nụ cười sán lạn. Như một cái to con phim hoạt hình hình tượng. Tốt, hiện tại mọi người đều đến đông đủ. Nên hướng về các ngươi giới thiệu một chút tình huống. Hắn vô cùng phấn khởi nói. Khoảng cách khán giả tập hợp đại khái còn có 30 phút. Các ngươi muốn thay phiên từ này con túi vải bên trong tuyển lựa các ngươi. Đối thủ, hắn quơ quơ trong tay một con màu tím túi vải. Bên trong có ba cái mô hình nhỏ. Chúng nó có khác biệt. Ân, chủng loại. A, đúng rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là nhặt trứng vàng. Bác Mần kích động đến có chút nói năng lộn xộn. Các dũng sĩ mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Có vẻ thập phần lạnh lùng, nhưng sắc mặt tái nhợt phản ứng bọn họ nội tâm hoang mang. Nữ sĩ ưu tiên, bác Mần nói, đem túi phải đưa tới Fleur ba người trước mặt. Ba vị nữ dũng sĩ gật gật đầu. Fleur run rẩy đem bàn tay tiến vào trong túi. Lấy ra một cái xinh xắn hỏa long mô hình. Là Thụy Điển mũi ngắn long. Trên cổ buộc vào một mã số. Số 1, Fleur không có biểu thị ra kinh ngạc. Nhưng đang nhìn đến dãy số sau sắc mặt càng trắng bệch. Crumb bắt được Will Lục Long. Mặt trên dãy số là số 3. Hắn liền con mắt đều không có chớp. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Con mắt nhìn dưới mặt đất. Cuối cùng, Cedric lấy ra đại biểu hỏa cầu long mô hình nhỏ. Dãy số là số 2. Hắn đem mô hình cho Brain cùng Harry biểu diễn một hồi. Sau đó hơi cúi thấp đầu. Tốt. các ngươi đều chọn xong số mệnh an bài đối thủ. Bác Mần cao hứng nói, như vậy, ta sẽ vì các ngươi giải nói một chút thi đấu quy tắc. Các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn nhìn đồng hồ, nói, các ngươi sẽ có 20 phút đến thảo luận chiến thuật. Chờ đến bên kia khán giả đến đông đủ, các ngươi cứ dựa theo dãy số trình tự đi theo hỏa long đọ sức. Chấm ngoặc kép, như vậy, cái thứ nhất hạng mục, cần các ngươi cùng hai con rồng lửa đọ sức. Chấm ngoặc kép, bác Mần hào hứng nói, là, các ngươi rút chúng mô hình chính là các ngươi sắp sửa đối mặt hỏa long chủng loại. Hai cái cùng một loại hình, một công một mẫu, chấm ngoặc kép, các ngươi cần thông qua hỏa long trông coi, từ mẫu long dưới thân cướp được trứng vàng. Bác Mần khoa tay trứng to nhỏ, ba vị dũng sĩ, vì lẽ đó có ba viên trứng vàng. Các dũng sĩ vẻ mặt lần thứ nhất phát sinh ra biến hóa. Bọn họ thẳng tắp hướng về bác Mần nhìn sang, tựa hồ hy vọng hắn là đang nói đùa. Brain nhẹ nhàng nháy mắt, không sai. Các ngươi cần cướp được 3 viên trứng vàng. Bác Mần cười tủm tỉm nói. Đối với các dũng sĩ rốt cục đưa ra phản ứng mà cảm thấy thỏa mãn. Crum nhắm hai mắt lại. Sắc mặt có chút xanh lên. Fleur ba người đổ rơi xuống vai. Như là mất đi có sức lực. Cedric cắn răng. Thở phào một hơi dài. Harry kinh ngạc mà nhìn bác Mần. Trên mặt mặt không hề cảm xúc. Đương nhiên. Các ngươi không cần lo lắng sẽ chết. Chúng ta có hơn 20 vị tuần long sư ở xung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào chuẩn bị cứu viện. Đương nhiên, còn có Dumbledore. Các ngươi có thể tin tưởng hắn sẽ không để cho các ngươi chết đi. Bác Mần nháy mắt một cái. Đương nhiên, bất ngờ phát sinh, bị thương là khó tránh khỏi. Vì lẽ đó, bảo vệ tốt chính mình. Tốt. Các ngươi có thể đi đến từng người trong phòng thảo luận chiến thuật. Đến phiên các ngươi thời điểm sẽ có người đến gọi các ngươi. Bác Mần chỉ ba người kia treo trên cửa trường học huy chương gian phòng. Ba gian phòng này bị niệm chú. Các ngươi không nghe được thanh âm bên ngoài. Không thể không nói Folly tiên sinh ý đồ này rất tuyệt. Brain bĩu môi. Trước tiên đi vào thuộc về Hogwarts các dũng sĩ gian phòng. Vừa vào đến trong phòng, bên ngoài hết thảy âm thanh đều không nghe được. Trong phòng rất yên tĩnh, trung gian bày một cái bàn tròn. Trên bàn có một chiếc ngọn đèn, mấy chi bút lông chim cùng mấy cuốn giấy da dê. Bên cạnh thả ba thanh tay vịn ghế tựa. Brain ở bàn tròn bên ngồi xuống, bầu không khí có vẻ thập phần trầm trọng. Tại sao còn có giấy da dê? Lưu cho chúng ta viết di thư sao? Harry kéo kéo khóe miệng. Khô cằn nói, nếu như ngươi nghĩ, viết một viết cũng không sai. Brain nhún vai một cái, cân nhắc nói, vẫn là nói cho cùng phải làm gì đi. Chấm ngoặc kép, Cedric rên rỉ một tiếng. Đem cái kia chính mở ra cánh hoạt động móng vuốt hỏa cầu long mô hình đặt tại trên bàn. Ở một bên tản bộ bước chân, có chút phiền phức, cướp đi một viên trứng rồng liền đầy đủ làm tức giận mẫu long. Nhưng chúng ta nhưng phải cướp 3 lần. Brain thở dài nói. Trứng vàng có lớn như vậy. Chấm ngoặc kép. Harry giá. Ta một lần chỉ có thể nắm đi một cái. Còn muốn tìm địa phương thả lên lại đi cướp cái kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất hẳn là dễ dàng nhất. Lần thứ hai cũng khá hơn một chút. Chỉ cần Harry ngươi động tác mau. Ta cùng Brain lại kéo dài một ít thời gian. Chấm ngoặc kép. Cedric nói tới chỗ này, sắc mặt lại liếc, nhưng lần thứ ba, chúng ta liền muốn nghênh tiếp hỏa long cuối cùng lửa giận. Nói không chắc ta dẫn ra cái kia long cũng sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép, Brain cùng Harry gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Cái thứ nhất hạng mục biến thành ác mộng độ khó. Nếu như nói lần thứ nhất cướp trứng vàng có thể thừa dịp hỏa long không có bị làm tức giận. Không biết mục đích của bọn họ thời điểm dễ dàng tay. Quả thứ hai cùng quả thứ ba chính là ở hồ trong miệng nhổ răng. Bị làm tức giận hỏa long nhất định sẽ điên cuồng lên. Có thể một có thể hai không thể ba a. Nhưng bọn họ nhưng phải khiêu khích hỏa long 3 lần. Brain khẽ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới thi đấu tổ như thế phát điên. Phải biết, dù cho là kinh nghiệm phong phú tuần long sư. cũng muốn vài vị đồng thời mới dám đi đối mặt một cái phẫn nộ hỏa long. Bằng không, chúng ta nghĩ muốn như thế nào có thể không làm tức giận hỏa long. Cedric cau mày nói, dùng một loại nào đó mê huyễn ma chú. Hỏa long ma chú kháng tính rất cao. E sợ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bren trầm ngâm nói, hắn đúng là có thể thử xem. Nhưng lấy hắn hiện tại ma lực trình độ, sợ cũng mê hoặc không được quá lâu. Quan trọng nhất là, như vậy cũng quá vô vị. Như vậy, cứ dựa theo chúng ta trước thảo luận phương pháp đi. Cedric tựa hồ không thèm đến xỉa. Không có gì hay do dự. Chấm ngoặc kép, Bren lộ ra một nụ cười sán lạn. Nói, ngươi xác định ngươi có thể cuốn lấy cái kia long. Cedric mạnh mẽ gật gật đầu. Rất tốt, ta cũng chắc chắn. Bren cười tủm tỉm nói. Harry cầm nắm đấm, nói, ta cũng không thành vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.